Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551 cùng Bạch Diệu Huy gặp mặt. Trương Húc nhìn nữ nhân này, làm sao, nữ nhân, phù phù, một hồi, quay về Trương Húc quỳ xuống, ta biết, ngươi tuyệt không phải người thường, ngươi có thể nhận lấy ta sao, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ta sau đó có thể vì ngươi giết người. Trương Húc kỳ thực đã sớm chú ý tới nữ nhân này. Nữ nhân này ra tay là ác nhất. Đối với những người kia con buôn. Mặc dù coi như không hiểu được làm sao giết người. Không biết nên làm sao trả thù. Thế nhưng cầm lấy chủy thủ. Cũng không sợ máu tươi. Cũng không sợ thi thể. Quay về bọn buôn người chính là một trận đâm loạn. Bị những nữ nhân này dằn vặt đến chết đi hai người kia con buôn. Trên căn bản có thể nói là bị nàng đâm chết. Trương Húc nở nụ cười. Ta không cần người nào. Ngươi vẫn là về nhà đi. Người nhà của ngươi khẳng định chờ ngươi. Ngóng trông ngươi về nhà đây. Người phụ nữ kia trên mặt lộ ra cực kỳ bi thương biểu hiện. Ta người nhà đều bị giết. Một nhà năm miệng ăn. Bọn họ giết 4 người. Bao quát ta 10 tuổi hài tử, bắt ta, chấm ngoặc kép, Trương Húc trầm tư một chút, ta ở tại An Tức Trấn Tiểu Hà Thôn, người nếu như có thể ở trong vòng 3 ngày tìm tới ta, liền an bài cho ngươi một nơi đi. Nói, Trương Húc nắm lên Tề Tiểu Dục, đi tới nhà kho bên ngoài, trực tiếp bay về phía bầu trời. Nữ nhân nhìn hình ảnh trước mắt, kiên định hơn tùy tùng Trương Húc trái tim. Trương Húc mang theo Tề Tiểu Dục trở lại Tiểu Hà Thôn nhà của chính mình bên trong. Thả xuống Tề Tiểu Dục. Nói một chút đem. Xảy ra chuyện gì? Tề Tiểu Dục nói rồi mình bị đuổi ra gia tộc sự tình. Trương Húc khó khăn. Kỳ thực có hai nơi có thể dàn xếp Tề Tiểu Dục. Một là Sầm Đại Tráng nơi đó. Một là Trang Cầm nơi đó. Sầm Đại Tráng nơi đó sinh hoạt bình tĩnh. Có điều cần dệt. Không biết Tề Tiểu Dục có thể ăn được hay không cái kia khổ. Trang Cầm nơi đó sắp xếp Tề Tiểu Dục đi vào cũng không có vấn đề gì. Chính là Tề Tiểu Dục cuộc sống của chính mình còn cần chính mình tới chăm sóc. Lần này, nàng bị bắt, lần sau, có thể còn sẽ đụng phải chuyện như thế. Trương Húc đại khái tự thuật một hồi tình huống. Tề Tiểu Dục nghe nói Sầm Đại Tráng nơi đó sinh hoạt. Nội tâm tràn đầy ước ao. Quyết định đi Sầm Đại Tráng nơi đó. Trương Húc nắm lên Tề Tiểu Dục lại bay lên. Trực tiếp bay đi Sầm Đại Tráng bọn họ vị trí thung lũng kia. Thung lũng phong cảnh không sai. Cũng bị Sầm Đại Tráng bọn họ kiến thiết rất khá. Còn thông điện, có dây mạng. Trương Húc đã cho Sầm Đại Tráng bọn họ mua lại máy vi tính. Di động, hiện tại, trên căn bản là 5 người một máy vi tính. Một người một bộ di động. Sầm Đại Tráng bọn họ dệt đi ra vải vóc, phi thường được hoan nghênh, bán ra, đầy đủ duy trì Sầm Đại Tráng bọn họ hiện đại sinh hoạt. Mỗi tháng còn có gần 10 vạn vào sổ, vô cùng tốt, nhìn thấy Trương Húc đến, Sầm Đại Tráng bọn họ đều quay chung quanh tới. Trương Húc đối với Sầm Đại Tráng nói rằng, cô gái này, là bạn học của ta, nhà nàng ra một ít chuyện, phải ở chỗ này ngốc một quãng thời gian. Người cho nàng sắp xếp việc. Vâng, đại nhân. Sầm Đại Tráng không hổ là quản lý mấy trăm người người. Rất nhanh sẽ an bài xong Tề Tiểu Dục nơi ở. Còn nhường một tính tình ôn hòa nữ tử giáo thụ Tề Tiểu Dục dệt. Trương Húc nhìn thấy Tề Tiểu Dục bị an bài xong. Không có tiếp tục dừng lại. Liền rời đi hiểu rõ. Về đến nhà. Đúng dịp thấy Kiều Đậu Đậu đến rồi. Kiều Đậu Đậu nói muốn mua nhà đều mua xong. Thủ tục cũng công việc được rồi. Bất động sản chứng cái gì cũng đều mang đến. Chỉ cần Bạch Diệu Huy cầm bất động sản chứng đi qua hộ một hồi. Là có thể, Trương Húc phải cho Kiều Đậu Đậu thu tiền. Kiều Đậu từ chối. Trương Húc cũng không lập dị. Kiều Đậu Đậu cùng hắn quan hệ rất tốt. Cũng không để ý chút tiền này. Hai người liền nói đến nói. Kiều Đậu Đậu hỏi Trương Húc gần nhất cùng Tề gia làm đến sôi sùng sục lên việc kết hôn. Trương Húc cho Kiều Đậu Đậu giải thích, còn nói Tề Tiểu Dục hiện tại xác thực ở chính mình chuyện nơi đây. Kiều Đậu Đậu thở dài. Trương tiên sư, ngươi là xuất phát từ lòng tốt, lưu lại Tề Tiểu Dục. Thế nhưng sau đó nếu là bị người biết rồi, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Trương Húc bất đắc dĩ. Ta cũng biết, thế nhưng nàng hiện tại bị đuổi ra gia tộc. Nàng lại rất đẹp đẽ, vẫn là thuần âm nữ thể. Nếu ta không che chở nàng, nàng có thể sẽ rất thảm. Kiều Đậu Đậu nói rằng, Trương Tiên Sư, người người thật tốt. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không tính là người tốt. Chỉ có điều Tề Tiểu Dục là ta cao trung bạn học. Cuối cùng cũng coi như còn có chút tình ý. Cũng không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Còn nói lời dèm pha. Kiều Đậu Đậu liền muốn rời khỏi. Trương Húc cho Kiều Đậu Đậu nắm một chút linh thú thịt. Nắm một chút nước linh tuyền. Đưa Kiều Đậu Đậu ra làng. Về đến nhà, Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc, ngươi làm đúng. Cô bé kia quá đáng thương. Liền thu nhận giúp đỡ nàng đi. Trương Húc gật gật đầu. Vâng, ra ra. Trương Húc cùng ra ra đồng thời ăn cơm tối. Liền gọi điện thoại hẹn Bạch Diệu Huy. Ra cửa thôn, mở lên xe. Liền hướng Đông An bước đi. Đến thứ 6 quán bar. Qua không đến bao lâu, Bạch Diệu Huy liền đi vào. Nhìn thấy Bạch Diệu Huy, Trương Húc liền nói, người kết hôn không có tìm được ta, liền không nữa tìm sao? Bạch Diệu Huy nở nụ cười, ta biết ngươi hiện tại không phải người thường, khả năng rất bận, vì lẽ đó không có tìm được ngươi, ta sẽ không có lại tìm. Trương Húc lấy ra bất động sản chứng, cho Bạch Diệu Huy, cái phòng này, đưa cho ngươi tân hôn lễ vật. Bạch Diệu Huy trợn to hai mắt, đây cũng quá quý giá đi. Trương Húc, ta không thể nhận. Trương Húc nhét vào Bạch Diệu Huy trong tay. Chúng ta ai với ai đây? Ngươi hẳn phải biết, Trang Cầm hiện đang chủ trì cái kia nhà công ty kiếm bộn tiền. Ta không sẽ quan tâm chút tiền này. Bạch Diệu Huy vẫn là nói rằng, Trương Húc, ta vẫn không thể thu. Trương Húc đón lấy nói rằng, Trang Cầm kết hôn, ta đưa nàng một chiếc 70 vạn piano. Ta cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, đưa ngươi một bộ 100 vạn nhà cũng không tính được cái gì đi. Lẽ nào huynh đệ chúng ta tình không sánh được 100 vạn sao? Bạch Diệu Huy trầm mặc một chút, gật gật đầu, cảm tạ ngươi. Trương Húc, Bạch Diệu Huy cũng hỏi đến rồi Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục sự tình. Trương Húc đại khái cho Bạch Diệu Huy nói rồi một hồi. Còn nói Tề Tiểu Dục bị người bắt, hắn giải cứu sự tình. Bạch Diệu Huy trù trừ một chút. Trương Húc, ngươi thật sự không thể cưới Tiểu Dục sao? Nàng tốt như vậy, nếu như ngươi cưới nàng, ta cũng là có thể yên tâm nàng. Trương Húc lắc lắc đầu. Diệu Huy, ta đối với nàng, chỉ có bạn học tình, không có cái khác, ta có người thích. Bạch Diệu Huy thất vọng gật gật đầu. Tốt đẹp, ta chính là rất lo lắng nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Trương Húc trầm mặc. Hắn rất lý giải Bạch Diệu Huy tâm thái. Thế nhưng hắn không thể ra sức. Hắn là cùng Bạch Diệu Huy quan hệ rất tốt. Thế nhưng hắn sẽ không vì Bạch Diệu Huy cưới một nữ nhân hắn không thích. Hai người còn nói chút chuyện phiếm. Liền quyết định về nhà. Bạch Diệu Huy trù trừ một chút. Trương Húc, ta nghĩ có thời gian đi xem Tề Tiểu Dục. Trương Húc gật gật đầu. Người bất cứ lúc nào có thể qua lên. Chỉ cần ta ở. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn nàng. Hai người ở bãi đậu xe tách ra. Bạch Diệu Huy mua một chiếc 10 mấy vạn xe. Cũng coi như là có phòng có xe bộ tộc. Cùng Bạch Diệu Huy tách ra. Trương Húc liền đi tới tiểu cô nương Trác Uyển Đình trong nhà vị trí tiểu khu. Trời không phải rất muộn. Trương Húc cho tiểu cô nương gọi điện thoại. Tiểu cô nương liền nhảy nhảy nhót nhót xuống lầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.